Nữ phụ không lo mẹ kế đối chiếu tổ thập niên 70. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Tula Bachu 1316. Nguyên chủ không phải chỉ có một mình. Cô vẫn còn có hai em gái nữa. Một đứa 10 tuổi, một đứa 7 tuổi. Tất cả đều nhờ vào số tiền trước đây cha đi làm công nhân kiếm được và số tiền phụ cấp sau khi ông ấy qua đời để sống qua ngày. Mà giờ bị cậu của họ hút máu đến không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Vốn dĩ, nguyên chủ đã đến tuổi. Có thể theo sự sắp đặt hôn sự trước đây của cha. Thế nhưng ai biết được một tháng trước vị hôn phu hôn mê chưa tỉnh bị người ta đưa về. Tuy rằng đem theo khoản tiền trợ cấp lớn. Nhưng đến nay anh vẫn chưa tỉnh lại. Cậu của nguyên chủ cảm thấy số tiền này bọn họ chắc chắn không lấy được. Một người hôn mê không tỉnh. Tiền thuốc men mỗi ngày còn không biết phải hao tốn bao nhiêu. Gả đứa cháu gái học cao trung qua thì không được lợi gì cả. Vừa hay ông cậu nghe nói đại đội bên cạnh có một người đàn ông làm đoàn trưởng đang muốn cưới vợ kế. Nuôi dưỡng ba đứa con của người vợ rước. Cậu của nguyên chủ này sinh ý định. Người đó là đoàn trưởng. Sau này cũng thuận tiện cho con trai của hắn ta vào quân đội. Vì thế ông cậu đã thuyết phục nguyên chủ để cô đi xem mắt. Đây là cảnh vừa diễn ra. Người đàn ông đó là đoàn trưởng. Tên gọi là Lục Kiến Quốc. Vừa nãy khi giới thiệu bản thân với Khương Khê, cô nghe xong liền trở nên sững sờ. Bởi vì cái tên này, thêm tên của Khương Khê, cùng một nhà Khương gia luôn buồn bực. Còn có hôn phu của nguyên chủ Bùi Hạ Quân. Một loạt tình huống khiến cho Khương Khê biết được rằng bản thân đã xuyên sách rồi. Xuyên vào một cuốn tiểu thuyết về mẹ kế niên đại văn mà trước đây từng đọc qua. Trở thành nữ phụ đối chiếu tổ của nữ chính trong sách. Nữ chính Tần Nguyệt được trọng sinh. Cô và Khương Khê là bạn học cao trung. Có điều không giống với những người nhà Khương gia luôn rối loạn. Gia đình Tần Nguyệt cũng không quá khó khăn. Có điều cô cũng đến tuổi. Cũng bị thúc giục chuyện kết hôn. Kiếp trước Tần Nguyệt phải lòng một anh công nhân đẹp trai. Sau khi kết hôn liên tục bị mẹ chồng ức hiếp. Quan hệ vợ chồng cũng bị chia rẽ. Sau đó chồng có người khác bên ngoài. Cô sinh một đứa con gái và bị bỏ rơi. Về già vô cùng khốn khổ. Cô phát hiện bản thân tái sinh ngay lúc hai người Lục Kiến Quốc và Khương Khê vẫn chưa kết hôn. Vì vậy cô cũng đi gặp gỡ Lục Kiến Quốc. Hai người tâm đầu ý hợp. Kết hôn rồi, cô vui vẻ trở thành mẹ kế. Nỗ lực bồi dưỡng tình cảm với ba đứa con riêng của chồng. Ngay cả khi ba đứa trẻ đều là những tiểu ma vương thì cô cũng đủ tự tin để thu phục chúng. Lời văn đều là cảnh hỗn loạn nuôi dạy con trẻ hàng ngày. Khương Khê không đọc tiếp được nữa. Cô ghét những đứa trẻ nghịch ngợm. Chỉ vội vàng xem hết cảnh ngộ của nữ phụ cùng tên với mình. Cô quyết đoán từ bỏ. Quá sốt ruột, nữ phụ trong sách Khương Khê bởi vì hoàn cảnh gia đình. Tính cách thật thà, buổi xem mắt với Lục Kiến Quốc không thành công. Lúc trở về ai cũng biết cô bỏ rơi hôn phu đang gặp khó khăn. Danh tiếng cũng bị hủy hoại. Vì muốn đòi xính lễ, cô bị ông cậu vội vàng gả đi làm vợ kế nuôi dưỡng con riêng cho người ta. Sau đó, nữ phụ Khương Khê vẫn hồ đồ tiếp tế cho ông cậu ma quỷ. Lấy đồ của nhà chồng đưa về cho ông cậu. Tính cô ôn hòa không có chính kiến. Con riêng thì ồn ào nghịch ngợm. Cô không quản nổi. Người chồng thì cũng không quan tâm. Dẫn đến con riêng trở thành những kẻ lưu manh. Mà do cô trợ cấp cho ông cậu quá nhiều nên bị ly hôn và trở về nhà. Ông cậu thì lấy đủ được lợi ích rồi cũng không cần cô. Cuối cùng cô nhảy sông tự sát. Vẫn là mẹ của hôn phu bị cô vứt bỏ lúc đầu giúp chôn cất cho cô. Cách chương.